9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1008, góc chuyện audio.com. Hóa ra chuyện là như thế này, hai người đối xử với con tốt thật đấy. Nói xong, Hoàng Ánh Tuyết lấy giấy ghi chú từ trong ba lô ra, nhanh chóng viết xong địa chỉ của Mạc Tình rồi đưa qua. Mạc Hân Hy nhìn thoáng qua, trên đó ghi tên của một thị trấn nhỏ có phong cảnh nổi tiếng ở châu Âu. Nhân gian truyền rằng trang viên mộ dung nằm ở nơi đó. Cảm ơn cô, sau khi chào tạm biệt Hoàng Ánh Tuyết, vợ chồng bọn họ trở lại khu chung cư Ánh Trăng, đem chuyện của Tấn Khang sắp xếp ổn thỏa. Sau đó, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy lái xe thẳng đến biệt thự cũ của nhà họ Lục. Muốn đi châu Âu, việc này cần phải nói rõ ràng với người trong nhà. Hơn nữa cũng phải sắp xếp ổn thỏa việc trong công ty. Tập đoàn Lục Thị, kẻ muốn nhân cơ hội làm quỷ có quá nhiều. Lục Khải Dã nhận được điện thoại của anh trai, vừa bắt máy đã nghe thấy có chuyện quan trọng cần thương lượng, việc này khiến lòng anh cũng có chút khẩn trương, chọn một người rồi quay về nhà cũ. Thời điểm anh trở về vừa lúc nhìn thấy vợ chồng anh trai phía trước đang chuẩn bị bước vào nhà. Anh ta chạy vội tới hô lên. Lục Khải Vũ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một mình Hàn trở về, có chút kỳ quặc hỏi. Chỉ có mình em về, Liêu Cửu Nhạ đâu? Lục Khải Dã liếc nhìn vẻ mặt đau khổ của anh mình một cái. Anh có phải hay không chuẩn bị nói cho cha mẹ biết thân phận của Mạc Vũ Lý, em không về một mình, chẳng lẽ còn muốn em mang theo Cửu Nhạ về sao? Nhìn thấy vẻ mặt sầu khổ của em trai, vợ chồng bọn họ mới biết Lục Khải Dã còn chưa biết thân phận của nhị bảo, mà vẫn luôn nghĩ Mạc Vũ Lý chính là con mình. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, vợ chồng bọn họ nhất thời trở tay không kịp. Khải Dã, thật ra Mạc Vũ Lý là... Lục Khải Vũ còn chưa nói xong, mẹ Lục đã ở cửa sổ phòng khách hô lên. Các con sao lại không vào nhà đi, không phải nói có chuyện quan trọng muốn thông báo cho chúng ta sao? Còn đứng ở đấy làm gì? Lời đã tới miệng của Lục Khải Vũ lại phải nuốt trở lại. Đi thôi, chúng a vào nhà rồi nói. Về chuyện thân phận của nhị bảo, chỉ sợ vài ba câu khó mà nói rõ ràng được. Mọi người đi vào phòng khách nhà họ Lục, bà cụ Lục, bố Lục, mẹ Lục nhìn thấy chỉ có hai vợ chồng, cháu trai, cháu gái lại không có đem theo, có chút không vui. Sao lại không đưa bọn trẻ về? Hai người các con lại tự trốn đi sao? Mẹ Lục trừng mắt liếc nhìn con trai lớn, oán trách nói. Bà cụ Lục lạnh mặt, chắt gái, chắt trai ngoan ngoãn của tôi đâu? Hai đứa tới đây, tụi trẻ ở nhà ai chăm sóc hả? Bố Lục nhìn con trai, giọng nói cũng không được tốt. Không phải con nói có chuyện quan trọng sao? Nói nhanh đi, nói xong hai đứa liên về nhà, bọn trẻ còn ở nhà đó. Một mình Tiểu Tô ở nhà sao có thể chăm sóc hết bọn nhỏ được. Trong mắt người lớn nhà họ Lục lúc này cũng chỉ có mấy đứa cháu trai cháu gái ngoan ngoãn của họ mà thôi. Lục Khải Vũ không nói gì mà trực tiếp phát video Mạc Vũ Lý quay chiếu lên TV lớn ở phòng khách. Khách trương.